Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1628, làm vợ của anh nuôi em. Khóc chuyện audio.com. Chỉ là, hai, Mộ Nhã chết ngồi ở trên xe ngựa. Thân thể kéo căng, Vân Thi Thi nghiêng đầu qua. Giờ khóc giờ cười nhìn giờ phút này. Biểu cảm Mộ Nhã chết căng cứng như tắc nghẽn. Lại không biết nên khóc hay nên cười. Mộ Nhã chết, có phải anh cảm thấy rất mất mặt đúng không? Cô bật cười hỏi, muốn một người cao quý lạnh lùng như anh, mặc lễ phục vương tử, ngồi trên xe ngựa ngây thơ như vậy đi dạo, hoàn toàn có chút ấu trĩ một chút. Mộ Nhã chết không muốn nói chuyện, Vân Thi Thi cuốn lấy tay anh, có phải anh vì cho em một kinh ngạc, cho nên, len lén chuẩn bị nhiều như vậy? Mộ Nhã chết sờ lên tóc cô, đêm nay vui vẻ chứ? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, Vân Thi Thi lại cúi đầu nhìn thoáng qua lễ phục trên người. Không hiểu hỏi, cái lễ phục trên người là từ đâu tới? Đã sớm thiết kế, Mộ Nhã chết nói, thời trang xuất sắc trên Milan, chủ đề chuyện cổ tích mùa xuân của Mekeno. Anh nhìn chúng, liền dựa theo kích thước của cô mà đặt một cái. Vân Thi Thi cảm động đến nói không ra lời. Có đôi khi, hai cha con Hữu Hữu và Mộ Nhã chiết, thật sự có một điểm chung mạnh. Hai người ngoài mặt, nhìn rất cao quý, lạnh lùng, nhưng mà có đôi khi, đối đãi với người yêu, lại là ấm như vậy. Lần này Mộ Nhã chiết thực sự làm ấm lòng cô. Mộ Nhã chiết, Vân Thi Thi kéo cánh tay của anh. Trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Em yêu anh, Mộ Nhã chiết cúi đầu. Nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Cảnh đêm mê người, đốm lửa nhỏ sáng chói. Vân Thi Thi nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Một bên, Mộ Nhã chiết thấy buổi đêm lạnh, cởi áo khoác trên người ra, choàng lên trên vai cô, ôm bờ vai cô, anh hỏi, chấm, hôm nay, bộ phim đã quay hết. Vừa nhắc tới cái này, vẻ mặt Vân Thi Thi ảm đạm, thở dài một cái, cô đơn trả lời. Không có sao, hôm nay em không có phát huy tốt, cho nên, bị đạo diễn cố mắng thảm, em không có phát huy tốt sao? Mộ Nhã chết nghi ngờ nói, trạng thái không tốt, Vân Thi Thi vừa gật gật đầu, chợt nhớ tới nguyên nhân hôm nay cô không có quay tốt. Giật mình, đối mặt với anh, trong lòng bỗng nhiên chột dạ, nếu, Mộ Nhã chết biết được chuyện hôm nay phát sinh ở đoàn làm phim. Biết Hoa Cẩm, sẽ nghĩ cô như thế nào? Có thể hiểu lầm cô hay không? Cấu kết với đàn ông khác hay không? Vừa nghĩ tới Mộ Nhã chết từng tới studio, đúng lúc gặp Cố Tinh Trạch và cô ôn tập, bộ dạng nổi trận lôi đình tại chỗ, Vân Thi Thi cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Cô cũng không muốn cho anh biết chuyện này. Sợ hãi anh hiểu lầm. Cô không muốn để cho anh hiểu lầm. Cũng không nói. Trong lòng cô lại không khỏi chột dạ, Mộ Nhã chết thấy cô vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng dưng, nặng nề mở miệng nói, Thi Thi, không cần đóng phim nữa, kết hôn với anh, làm vợ của anh sẽ nuôi em, vẻ mặt Vân Thi Thi bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn về phía anh nghiêm túc, Mộ Nhã chết ngưng mắt nhìn cô, trong ánh mắt thâm thúy. Phản chiếu gương mặt không biết làm sao của cô. Mộ, suỵt, hãy nghe anh nói hết. Mộ Nhã chết ôm bờ vai cô. Hơi gấp mấy phần. Thi Thi, anh không thích sự nghiệp của em. Phụ nữ nên có sự nghiệp. Nhưng cái gọi là sự nghiệp. Không nên thành ngăn cách giữa chúng ta. Cách chương.